Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia này, tựa hồ có cái gì không giống nhau. Trong phút chốc, trong đầu Tạ Văn Hàm liền xẹt qua cái ý niệm này. Nhưng cụ thể có chỗ nào không giống nhau, Tạ Văn Hàm lại không nói lên lời. Chỉ là vận mệnh chú định cảm thấy, tiểu thiếu gia này, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Tiểu thiếu gia cười đến sán lạn cực kỳ. Từ khi hắn tới Tạ gia, đây là lần đầu tiên lộ rõ biểu tình vui vẻ. Chính là Tô Thần, đều không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Mà bên trong đôi mắt Tạ Nghênh Phong nhìn về phía Tạ Văn Hàm, càng mang theo vài phần độc ác ghen ghét. Đột nhiên, lại đổi thành một loại dối trá. Do dự một chút, Tạ Văn Hàm nói, nhớ. Tiểu thiếu gia nghe vậy, cao ngạo mà ngẩng lên đầu, giống một con vật nhỏ đắc thắng, thân thái kiêu ngạo. Vậy cậu nói, vì cái gì không nhận điện thoại tôi? Liên tiếp hơn 10 ngày trực tiếp biến mất không dấu vết. Có biết tôi sẽ lo lắng hay không a, hả? Tạ Văn Hàm không nhịn được, trực tiếp cười ra, vốn tưởng rằng tiểu thiếu gia này còn ổn trọng vài phần. Ai biết vẫn là dáng vẻ này, nửa phần đều không giống ổn trọng, giống như một đứa nhóc vậy. Tạ Văn Hàm muốn trêu chọc hắn, vì thế nói, anh cảm thấy vì cái gì? Tiểu thiếu gia nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, sau đó nhìn chăm chú Tạ Văn Hàm. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên vươn tay, bóp lấy cổ Tạ Văn Hàm, lay lay vài cái, cả giận nói, cậu là cố ý đúng hay không? Tạ Văn Hàm ý cười trên khóe môi nhịn không được càng sâu. Tiểu thiếu gia tuy rằng nhìn động tay động chân, nhưng xuống tay lại cực kỳ có chừng mực. Bất quá là ở cổ hắn giả biên vòng một vòng, căn bản không có đụng tới cổ hắn, mà là nhéo cổ áo hắn, lay lay hai cái, cậu còn cười. Tiểu thiếu gia nghiến răng nghiến lợi mà nói, hừ, cậu chính là cố ý, bổn thiếu gia lo lắng cậu là được phúc khí. Cậu có biết hay không? Tạ Văn Hàm cười đến hai con mắt đều nheo lại, làm tiểu thiếu gia giận sôi máu. Cậu không nên quá phận. Tiểu thiếu gia tức giận đến dậm chân. Tôi lo lắng cậu, còn từ xa mà chạy tới nhìn cậu. Kết quả cậu còn cười tôi. Ta không bỏ qua cho cậu. Tiểu thiếu gia phồng má, nổi giận đùng đùng mà nói, bộ dáng kia thật sự quá đáng yêu. Tiểu thiếu gia vốn dĩ tuổi còn nhỏ, tướng mạo khó tránh khỏi mang theo vài phần trẻ con, lúc này tức giận quả thực đáng yêu vô cùng. Tạ Văn Hàm càng không nhịn được, thế nhưng nhéo má tiểu thiếu gia, nháy mắt, Tô Thần hút một ngụm khí lạnh, người trẻ tuổi này có phải tìm chết hay không a? Mà màn kế tiếp càng làm cho Tô Thần trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng tiểu thiếu gia nhà hắn. Tiểu thiếu gia nhà hắn phồng má, nổi giận đùng đùng mà nhìn Tạ Văn Hàm. Sau đó vươn tay đánh tay Tạ Văn Hàm, vênh váo tự đắc nói, ai cho cậu chạm vào gương mặt cao quý của bổn thiếu gia? Chưa rửa tay sao cậu liền chạm vào? Biết dơ hay không a? Tiểu thiếu gia cố tình làm ra một bộ ghét bỏ. Kỳ thật đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Tô Thần có chút hoảng hốt. Đây là tiểu thiếu gia nhà hắn. Kỳ thật là có người nhân lúc hắn không chú ý đánh cháo tiểu thiếu gia nhà hắn. Này như thế nào sẽ là? Như thế nào sẽ là? Tiểu thiếu gia nhà hắn, cho dù ở Tô gia, hắn cũng chưa từng gặp qua tiểu thiếu gia như vậy. Tô Thần đều đã chịu kinh hách lớn như vậy, liền càng không phải nói Tạ Văn Hải, Tạ Văn Hiên cùng Tạ Nghênh Phong. Này, này thật sự là Tô tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, miệng độc tính tình không tốt kia sao? Vậy rửa tay liền có thể chạm vào. Tạ Văn Hàm nâng mi, bắt được trọng điểm, tiểu thiếu gia, cậu, tiểu thiếu gia thẹn quá thành giận, như thế nào cũng không thể chạm vào. Tôi đây nếu cứ chạm vào nha. Tạ Văn Hàm thiệt tình thực lòng mà cầu hỏi. Tiểu thiếu gia trầm mặc một hồi lâu, sau đó dùng sức mà tiến lên, lòng đầy căm phẫn nói, tôi đây liền sờ cậu. tiểu thiếu gia ở trước mặt Tạ Văn Hàm, cùng trước mặt bọn họ, hoàn toàn bất đồng, tươi cười sán lạn, lời nói ấu chỉ, còn có hành động thân mật, tựa hồ đều tỏ rõ hết thảy. Chẳng lẽ là bởi vì cậu ta là dòng chính Tạ gia sao? Dòng chính Tạ gia liền có thể được tiểu thiếu gia nhìn với con mắt khác, mà bọn họ còn không thể được tiểu thiếu gia cho một gương mặt tươi cười. Rõ ràng Tạ Văn Hàm cái gì đều không làm. Rõ ràng Tạ Văn Hàm ở trong bọn họ là bình thường nhất. Rõ ràng Tạ Văn Hàm không nhận người như vậy. Rõ ràng Tạ Văn Hàm dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tạ Văn Hàm có thể được tiểu thiếu gia nhìn với con mắt khác? Dựa vào cái gì? Tạ Văn Hải thật sâu mà hít một hơi. Ánh mắt tối tăm, gã là con cả Tạ gia, người nối nghiệp tương lai. Mấy năm nay lấy thân phận như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người đã thành thói quen. Cho dù Tạ Văn Hiên em trai gã muốn đoạt đi vị trí này, gã đều sẽ không lưu tình chút nào. Tạ Văn Hàm này, không thể lưu. Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia hành lời thân thân mật mật. Tiểu thiếu gia cho dù oán giận bất mãn, cũng đều mang theo một loại cảm giác hoàn toàn khác khi ở chung cùng bọn họ. Phảng phất những kiêu ngạo ương ngạnh, lạnh nhạt cao ngạo đều là để lại cho bọn họ. Mà Tô Thần, ở một bên, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhìn Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia. Tạ Văn Hàm rõ ràng cái gì đều không làm, lại trở thành tiêu điểm trong mắt Tô Thần cùng Tô Huy. Mà bọn họ lại thành nền cho Tạ Văn Hàm. Tạ Nghênh Phong gắt gao mà cắn môi dưới, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện hận ý rõ ràng như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tạ Văn Hàm có thể? Tôi muốn cùng cậu ngủ chung. Tiểu thiếu gia bá khí chắc lậu mà tuyên bố. Vừa rồi cậu thế nhưng không cho tôi vào phòng của cậu. Trong chốc lát tôi liền đi bá chiếm phòng của cậu. Hừ, không thành vấn đề. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà nói. Dù sao tôi lại không ở nơi đó. Tạ Văn Hải trong lòng nháy mắt nảy lên một loại dự cảm không tốt. Đang lúc gã muốn ngăn cản Tạ Văn Hàm, tiểu thiếu gia đã sảng khoái nhanh nhẹn nói. Vì cái gì? Tiểu thiếu gia giữa mày ẩn ẩn có vài phần không vui. Tạ Văn Hải đáy lòng lộp bộp, há mồm liền nói. Văn Hàm, Tạ Văn Hàm như thế nào sẽ để ý đến gã? Chỉ nói, anh cả cùng em gái thích căn phòng kia, tôi liền nhường cho bọn họ. Tạ Nghênh Phong đáy lòng nháy mắt trầm xuống. Nàng đứng lên muốn nói cái gì đó, liền đối diện với đôi mắt tiểu thiếu gia cười như không cười. Đáy lòng tức khắc một trận hoảng loạn. Gia giáo nhà này, tiểu thiếu gia chậm gì gì mà nói. Quả nhiên khiến tôi mở mang kiến thức. Thanh âm châm chọc cùng ánh mắt lạnh lẽo, chính là một ngọn đao sắc bén đâm ở ngực Tạ Nghênh Phong. Tiểu thiếu gia trừ bỏ đối Tạ Văn Hàm khách khí, còn lại đều là kỹ năng trào phúng mắc cấp cùng kỹ năng độc miệng mắc cấp. Nam nữ khác biệt căn bản không có ở trong đầu hắn. Lúc này ẩn ẩn đã biết thái độ Tạ Văn Hàm, càng không chút khách khí, chỉ nói, đem chủ nhân của phòng đuổi ra. Thế nhưng là anh hay là em trai làm ra việc này? Thật sự mở mang a, nếu anh trai đem tôi từ phòng đuổi ra. Tiểu thiếu gia kéo dài âm điệu, chậm gì gì nói, nhìn xem tôi có nháo ầm ĩ không? Tô Thần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn nào dám đem tiểu thiếu gia này đuổi ra? Cậu nha, chính là quá ngu ngốc. Tiểu thiếu gia nhìn Tạ Văn Hàm, tràn đầy ghét bỏ mà nói, ngay cả chỗ ở cũng không tìm được. Thật là quá ngu ngốc. Bất quá, tiểu thiếu gia chuyện vừa truyền, đem tay vỗ vỗ trên vai Tạ Văn Hàm vang. Bạch bạch, nói, ai làm cậu là người tiểu gia coi trọng đâu. Tới, tiểu gia hôm nay sẽ dạy cậu như thế nào tìm chỗ. Trong nháy mắt, Tạ Nghênh Phong đột nhiên đứng lên. Nàng sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt xem. Chỉ nói, em đi lên xem mẹ. Nói xong, nàng lảo đảo mà chạy, thần sắc có vài phần chật vật. Giây tiếp theo, Tạ Văn Hải cũng ngồi không yên. Thanh danh Tô tiểu thiếu gia độc miệng truyền đủ xa. Tôi đi cùng nghênh phong. Văn Hiên, mày chú ý chiêu đãi khách nhân. Nói, Tạ Văn Hải cũng đi. Trước khi đi không quên ngáng chân Tạ Văn Hiên một cái. Tạ Văn Hiên nhìn đại ca mình bước chân vội vàng. Lại cảm nhận được ánh mắt tiểu thiếu gia trên cao nhìn xuống đã chuyển rời đến trên người hắn. Lập tức nhảy dựng lên. Tôi đi thúc giục bác sĩ Trương. Nói, hắn cũng đi ra ngoài. Thập phần nhanh chóng mà nhảy lên lầu. Trong nháy mắt, phòng khách cũng chỉ dư lại Tạ Văn Hàm cùng hai anh em Tô Thần Tô Huy. Chậc, tiểu thiếu gia lắc lắc đầu. Lười biếng mà lấy một khối trái cây nhét vào trong miệng. Nhìn đi, cái này gọi là bất chiến mà khuất người chi binh. Học hỏi đê, bu chan e quy gen chư binh. Khuất phục trước mà không cần đối đầu bằng vũ lực. Tạ Văn Hàm suy tư gì đó mà nhìn Tô tiểu thiếu gia. Thong thả gật gật đầu. Tiểu thiếu gia nháy mắt một trận lạnh lẽo. Đột nhiên nhảy dựng lên. Phô trương hô. Này, cậu nhìn cái gì? Nhìn anh đẹp. Tạ Văn Hàm tiếp tục suy tư mà nhìn tiểu thiếu gia. Thuận tay lấy một khối trái cây nhét mồm hắn. Tiểu thiếu gia múa may cánh tay kháng nghị. Lại vẫn thuận theo mà ăn xong khối trái cây kia. Tô Thần véo véo huyệt thái dương chính mình. Cảm thấy hôm nay hết thảy. Có vài phần huyền huyễn. Hắn nhắm mắt lại. Cảm thấy chính mình khả năng là dính vào ảo thuật. Sau đó lại hung hăng mà nhéo chính mình một phen. Cảm giác đau đớn truyền tới đại não. Hắn mới thong thả mở mắt. Mở to mắt đã thấy. Vẫn như cũ là, tôi cảnh cáo cậu không thể chạm vào cái đầu cao quý của tôi. Tiểu thiếu gia cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Sau đó nhìn ngón tay Tạ Văn Hàm ngo ngoe dục dịch. Càng tức muốn hộc máu nói. Cũng không cho chọc gương mặt cao quý của tôi. Bằng không liền cắn cậu a. Tạ Văn Hàm chủ động đem tay chính mình đưa tới trước mặt tiểu thiếu gia. Tâm bình khí hòa nói. Cắn đi. Tiểu thiếu gia nheo lại đôi mắt, hung tợn mà nghiến răng. Sau đó chợt cười, cậu cho rằng tôi không dám à, nói. Tiểu thiếu gia hé miệng, liền muốn cắn, đã quên nói, tôi còn không có rửa tay. Tạ Văn Hàm trên mặt treo lên ba phần ý cười, thản nhiên tự đắc mà nói. Thời điểm tôi xuống lầu, không thiếu sờ cầu thang nha. Tiểu thiếu gia, 3 giây đồng hồ sau. Tiểu thiếu gia bạo khởi, trực tiếp bổ nhào vào trên người Tạ Văn Hàm. Hô lớn, tôi bóp chết cậu A tiểu hỗn đản. Lại đối với một người bệnh có thói ở sạch như vậy. Thật quá đáng, tiểu thiếu gia mắt rơi huyết lệ. Trước mắt chỉ trích, Tạ Văn Hàm không nhịn xuống được. Cười chết lặng, Tô Thần yên lặng mà nhìn một màn trước mắt. Sau đó yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Hàm. Trong mắt hắn sáng rọi càng ngày càng lớn. Ánh mắt nhìn Tạ Văn Hàm. Tựa như tìm cọng rơm cứu mạng. Sáng cực kỳ. Không chỉ có Tạ Văn Hàm chú ý tới. Chính là tiểu thiếu gia cũng chú ý tới. Trong lòng hắn chợt có vài phần không mau. Cái loại cảm giác bảo vật bị người mơ ước làm hắn phi thường khó chịu. Anh, tiểu thiếu gia nhịn không được mở miệng nói. Làm sao vậy? Bị kêu tên Tô Thần theo bản năng mà đứng lên. Sau đó quyết đoán mà lắc đầu. Tiểu thiếu gia nhíu mày. Lại không có nói cái gì. Tạ Văn Hàm chú ý tới một màn này. Trong lòng càng có vài phần quái dị. Tô đại thiếu này căn bản không giống như anh trai tiểu thiếu gia. Ngược lại như vệ sĩ. Trung thành và tận tâm. Nhưng chỉ nhìn từ bề ngoài. Lại là tình anh em đặc sắc. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tạ Văn Hàm hơi hơi cong lên khóe môi. Ý vị thâm trường nói. Người không liên quan đều đi rồi. Tôi là chủ nhân, cũng nên tiếp đón tiếp khách nhân. Trong không khí phảng phất truyền đến thứ gì đó hưng phấn kêu to. Tô Thần dừng một chút. Giữa mày hơi hơi nhăn lại. Suy tư gì đó. Thời điểm Tạ Văn Hàm đi ngang qua thang lầu. Ngẩng đầu về phía trước nhìn thoáng qua. Mặt mày em mờ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Mà lúc này trên lầu, lại tiến hành một loại ác mộng. Tạ Nghênh Phong trước tiên chạy vào phòng chính mình. Nàng nghe được có người bốp bốp bốp mà phá cửa. Nhưng nàng căn bản không muốn mở cửa. Nàng luôn luôn tự cho mình rất cao. Hiện tại lại bị người ở trước công chúng đánh xuống mặt mũi. Này quả thực là sống sờ sờ đánh nàng một cái tát. Nàng quả thực không thể nhẫn. Chính là cho dù không thể nhẫn, nàng cũng cần phải nhẫn. Bởi vì, đó là người Tô gia. Lần đầu tiên nhận thức đến quyền lợi lại tốt như vậy. Nếu không muốn cúi đầu, nàng nhất định phải nắm lấy cái này. Cần phải có quyền lợi lớn mạnh hơn nữa. Dựa vào cái gì Tạ Văn Hàm có thể được hai vị thiếu gia Tô gia nhìn với con mắt khác? Rõ ràng người có thể được hai vị thiếu gia Tô gia nhìn với con mắt khác. Hẳn là nàng mới đúng. Nếu Tạ Văn Hàm không tồn tại, thì tốt rồi. Nên làm như thế nào mới có thể để hắn không tồn tại? Tâm nàng không ổn định, ngực kịch liệt phập phồng. Toàn đầu óc đều là một màn vừa dò y. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ. Dần dần, nàng bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt tựa như bị thứ gì dính vào. Thế nhưng rốt cuộc không mở ra được. Bất chi bất giác, nàng giống như lâm vào mộng đẹp. Nhưng cái mộng đẹp này thập phần đáng sợ. Đồng dạng, Tạ Văn Hải phát hiện Tạ Nghênh Phong không mở cửa. Trong lòng tràn đầy bực bội. Bởi vì không muốn đi xuống lầu đối mặt với hai vị thiếu gia Tô gia. Gã cũng về tới phòng mình. Trong lòng càng bực bội. Càng nghĩ càng bực bội. Gã không biết hai vị này thiếu gia có thể xuất hiện có thể thay đổi cái gì hay không. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến khả năng cuộc sống giàu có gã hưởng nhiều năm sẽ thay đổi. Về lại thời điểm cái khốn cùng tuyệt vọng. Trong lòng gã một mảnh thống khổ. Gã tuyệt không thể biến thành dáng vẻ kia. Nếu Tạ Văn Hàm chết đi, có thể hay không? Tạ Văn Hải đột nhiên giật mình. Không biết vì cái gì. Gã càng ngày càng bị vây. Mí mắt căn bản không mở ra được. Sau đó liền nặng nề mà ngủ. Sau đó, gã phát hiện, gã giống như ở một địa phương kỳ quái. Đây là ở linh đường? Hay là ở địa phương nào? Bốn phía một mảnh trống vắng. Gió thổi từng trận. Gã tựa hồ mặc thập phần đơn bạc. Cả người đều không tự chủ được mà run. Trước mặt có một cái bàn. Trên bàn để hai di ảnh. Còn có hương. Mơ mơ màng màng. Gã tựa hồ còn thấy quan tài. Tạ Văn Hải trong lòng chấn động. Gã quay đầu muốn chạy. Vì cái gì chân không động đậy được? Vì cái gì không chạy được? Vì cái gì gã không thể động đậy? Người đâu a? Cứu mạng a, cứu gã. Đây là nơi nào? Đây là cái gì? Cứu tôi, cứu tôi. Gã sợ quá. Gã muốn chạy. Sau đó, gã liền nghe thấy một thanh âm trang nghiêm mà lạnh nhạt. Tạ Văn Hải, quỳ xuống. Vì chính mình chuộc tội. Sau đó, gã hoảng sợ mà nhìn hai đầu gối gã, thế nhưng lại tự quỳ xuống. Âm phong từng trận, hàn khí dày đặc, hắn quỳ gối trước hai di ảnh. Di ảnh kia, tựa hồ có chút quen mắt. Đó là cha mẹ Tạ Văn Hàm. A. Tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, ở mấy phòng khác không tiếng động mà vang lên. Tạ Văn Hàm gợi lên khóe môi. Giữa mày mang theo vài phần suy gờ sứa y gờ. Này a, chỉ là mới bắt đầu nha. Sau khi ăn xong, Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia đi vào phòng. Mà Tô Thần bởi vì có việc cho nên trở về Tô gia. Trước khi đi, hắn phi thường trịnh trọng mà đối với Tạ Văn Hàm nói. Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi liền giao cho ngài, trong mắt mang theo sắc thái khác cùng tín nhiệm, sau đó bị tiểu thiếu gia trực tiếp đánh chạy. Tạ Văn Hàm nhìn bóng dáng Tô Thần, như suy tư cái gì. Sau đó liền nghe được thanh âm tiểu thiếu gia chua lòm. Như thế nào? Không bỏ được à, anh như thế nào đáng yêu vậy chứ? Tạ Văn Hàm nhịn một hồi lâu, nhưng thật sự không nhịn được, cười lên tiếng, sau đó bị tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận đánh tơi bời. Tạ Văn Hàm mang tiểu thiếu gia trở lại phòng cho khách của mình. Tạ Ninh Hạo cùng Tạ phu nhân đã đi, Tô tiểu thiếu gia đối với người Tạ gia chết sống một chút cũng không để bụng. Căn bản không hỏi qua, chỉ lôi kéo Tạ Văn Hàm nằm song song ở trên giường nói chuyện phiếm. Cuối cùng còn muốn phun tào giường Tạ gia có bao nhiêu kém. Tạ Văn Hàm cũng có thể cảm nhận được Linh Trạch bất mãn. Không khỏi cười nói sang chuyện khác. Nói, anh không phải kêu Nhiếp Thịnh Huy sao? Như thế nào trở thành Tô Huy? Tô Huy là tên trong nhà. Tiểu thiếu gia trịnh trọng chuyện lạ mà giải thích nói. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi hẳn là kêu Nhiếp Thịnh Huy. Cho nên tôi đặt tên cho mình là Nhiếp Thịnh Huy. Anh còn có thể cảm thấy chính mình gọi là gì sao? Tạ Văn Hàm giơ lên mi. Cười nói. Đó là đương nhiên. Tiểu thiếu gia kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Giác quan thứ 6 của tôi rất chuẩn nha. Ừm. Tạ Văn Hàm gật gật đầu. Thân thiện hỏi, vậy anh còn nhớ rõ tiết mục chúng ta vừa mới thu xong sao? Tiểu thiếu gia bị vả mặt cực kỳ bi thảm trầm mặc vài giây. Sau đó bổ nhào vào trên người Tạ Văn Hàm. Phẫn nộ mà hô, cậu câm miệng a! Náo loạn một hồi lâu. Tiểu thiếu gia nặng nề ngủ. Tạ Văn Hàm cảm thụ được tiếng hít thở vững vàng của tiểu thiếu gia. Không khỏi lắc đầu thở dài. Sau đó cùng Linh Trạch nói một tiếng ngủ ngon. Cũng đi ngủ. Chất lượng giấc ngủ hắn từ trước đến nay rất tốt. Chỉ chốc lát sau, liền vang lên tiếng hít thở đều đều mà vững vàng. Mà lúc này, tiểu thiếu gia mở mắt. Đôi mắt hắn, cùng ban ngày, thực không giống nhau. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Tạ Văn Hàm. Cơ hồ muốn cùng bóng tối hợp thành một thể. Tạ Văn Hàm không hề phát hiện. Ngay cả Linh Trạch cũng an an ổn ổn mà ngủ say, không có bị bất luận cái gì kinh động. Tay tiểu thiếu gia nhẹ nhàng mà vuốt ve môi Tạ Văn Hàm, cảm thụ được phần non mềm cùng tinh tế, hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Thanh âm kia cùng thanh âm tiểu thiếu gia có một loại bất đồng vi diệu. Tôi rốt cuộc tìm được em, hắn khàn khàn trầm thấp mà mở miệng. Sau đó đem Tạ Văn Hàm không tiếng động mà ôm ở trong lòng ngực mình. Hôn hôn tai Tạ Văn Hàm. Bảo bối của tôi tìm được em rồi. Cách chương.